Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 124 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Nụ Cười Vô Hại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục đang định rút lui á, thì xuất hiện hai vị đến từ Thiên Đình. Trong đó một người tên là Dương Tinh Quân, là kẻ thù đã chặt đứt đôi thân thể của đồ tể. Một người còn lại tên là Tề Cửu Nghi, có địa vị không tầm thường ở Thiên Đình, đến cả Lục Ly cũng phải nhượng bộ nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục rủ một trận so tài với hai người Thiên Đình, hắn với Tề Cửu Nghi, còn đồ tể thì với Dương Tinh Quân. Trận chiến của đồ tể diễn ra trước, đồ tể dùng cái chiêu đao thứ 9, cái gì gọi là cái thức đao thứ 9 gì đó của đao pháp giết heo, tên là Đao Khai Minh Nguyệt Hoàng. Chỉ một chiêu này đã chém rụng cái đầu của Dương Tinh Quân rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đạo pháp tốt. Phần Nhược La nhìn về phía đồ tể giữa không trung với hào quang bắn ra bốn phía, không nhịn được mà tán dương. Thực sự là đạo pháp tốt đó. Khai Hoàng Thiên Đình đúng là địa linh nhân kiệt. Cho dù là ở thời điểm đạo pháp thần thông không trọn vẹn bị đứt đoạn, vẫn có nhân vật xuất chúng như vậy. Đúng là một địa phương tốt mà. Gã nhìn thấy được đạo pháp của đồ tể, khát vọng đối với đại khư càng sâu hơn. So sánh với gã mà nói, đồ tể rất trẻ tuổi. Mặc dù không có nhận được hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nhưng lại khiến đao pháp nhập đạo. Đạt được đao pháp nhập đạo mà rất nhiều thần ma ở Thái Hoàng Thiên và ma tộc cũng chưa từng đạt được. Phượng Nhược La có thể nhìn ra được, nếu mà tương lai đồ tể bổ sung toàn bộ điểm yếu của bản thân, cũng có hy vọng tu thành chân thần. Tuổi còn trẻ lại có thành tựu như vậy, nhất định là tác dụng của Khai Hoàng Thiên Đình. Một chiêu này lại không có truyền cho ta. Bá Sơn Tế Tiểu há hốc mồm, âm thanh như sấm, quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Lão sư truyền cho ngươi hả? Tần Mục đàng hoàng nói. Có truyền, chỉ có điều cảnh giới của ta không đủ, không thi triển ra được thôi. Bá Sơn Tế Tiểu tức giận, nói. Lão nhân bất công, một chiêu này quá mạnh mẽ. Nói ra thì không phải đồ tể bất công, đồ tể năm đó còn nửa người leo lên tàng lão thung, hơn phần nửa thời gian đều điên điên khùng khùng. Mỗi ngày mắng to lão tạc thiên phải đánh chết trời, lúc thanh tĩnh quả thật là có ít lời. Thời điểm đó đồ tể rất khổ, khổ cũng không phải bởi vì trên người mình chỉ còn lại có nửa người trên. Khổ chính là mình không cách nào giết được thượng thiên, báo thù cho người bạn tốt của mình, tự mình dùng đao giải hận. Vì đối phó với vị thần Dương Tinh Quân, ông ta vẫn luôn điên điên khùng khùng chịu đựng, suy nghĩ vô số loại đao pháp, nhưng mà trước sau vẫn không cách nào phá vỡ thần thông của các thần thượng thương được. Ông ta sở dĩ điên cũng bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Sau khi Tư Bà từ bờ sông nhặt được Tần Mục, trái tim điên cuồng của đồ tể mới dần dần bị tiểu oa nhi này xoa dịu, trong lòng có chỗ dựa. Từ đó trở đi, thời điểm bị điên điên khùng khùng của ông ta dần dần càng ngày càng ít đi. Ông ta trước kia nghĩ quá nhiều, khiến bản thân mình nghĩ tới phát điên. Sau khi Tần Mục đi tới, cảm thấy an lòng, ông ta bắt đầu nối liền lại những suy nghĩ của mình trước đó. Thời điểm đao pháp của ông ta nhập đạo, khai sáng ra thiên đao thức thứ 9, Đao Khai Minh Nguyệt Hoàng. Một đao này là ông ta nhập đạo làm ra, trở thành đại tông sư đạo đao độc nhất vô nhị. Bá Sơn Tế Tiểu trước đây học được thiên đao bát pháp, nhưng đồ tể thực sự là thấy gã phiền, mỗi lần nhìn thấy gã đều đi vòng từ phía xa. Không lâu trước đây bị Bá Sơn đuổi theo, một chiêu này còn chưa kịp truyền cho gã nữa. Hơn nữa, một chiêu Đao Khai Minh Nguyệt Hoàng này không chỉ có yêu cầu đối với tu vi cực cao, đối với thành tựu đao pháp cũng có yêu cầu cực cao. Bá Sơn Tế Tiểu đã đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, không có khả năng khiến đao pháp nhập đạo. Bởi vậy cho dù đồ tể có truyền cho ông ta, cũng chưa chắc có thể học được. Máu của Dương Tinh Quân từ trời cao rơi xuống, khiến phạm vi trăm dặm xung quanh hóa thành biển lửa. Máu của gã là máu của Kim U, bên trong ẩn chứa tinh khí của mặt trời, rơi xuống đất lại hóa thành ngọn lửa kéo dài bất diệt. Đột nhiên, trong không trung có một mặt trời rơi xuống, đập xuống đất. Mặt đất chấn động, chỗ mặt trời lớn rơi xuống hóa thành một biển lửa. Tề Cửu Nghi nhíu mày một cái, nhưng mà chân mày lại lập tức giãn ra. Dương Tinh Quân chết đối với gã mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Lần này gã xuống hạ giới mời Dương Tinh Quân tới giúp đỡ. Dù sao Dương Tinh Quân vẫn thường xuống hạ giới nên biết rõ địa lý. Mục đích mà Tề Cửu Nghi mời Dương Tinh Quân ra chính là muốn mượn tay của gã tìm đến Tần Mục. Nếu mà tìm được Tần Mục rồi, như vậy Dương Tinh Quân sống hay là chết lại không quan trọng. Đồ tể sải bước đi tới, vác trường đao. Máu của Dương Tinh Quân rơi vào trên người ông ta, khiến cho thân thể ông ta như bốc cháy. Chỉ có điều ông ta là linh thể chu tước, chút vết thương ấy không có gì đáng ngại. Sảng khoái! Ngực của đồ tể tách ra một cái lỗ thủng lớn, mơ hồ nhìn thấy được trái tim đang đập ở dưới xương sườn. Hiển nhiên vừa rồi cùng Dương Tinh Quân đánh một trận, ông ta cũng không dễ chịu gì, bị thương không nhẹ. Ông ta lại cười, nói: Mấy trăm năm điên cuồng, một đau bổ ra, thật sự sảng khoái đó. Dược sư bước lên phía trước, cẩn thận nhìn vết thương của ông ta, cầu mày nói: Giết heo nè, ngươi thiếu chút nữa đã bị giết chết rồi, còn thoải mái cây trắm gì chứ. Thường thế của ngươi có thần thông của Dương Tinh Quân lưu lại, ta không cách nào loại bỏ cho ngươi được đâu. Bản thân ngươi tự lo đi, cẩn thận chút đó, không nên ép nát tim của ngươi ra. Ngươi không có khả năng giống như Tinh Nhạn, đổi trái tim còn có thể sống được. Người giết được thoải mái thì thoải mái, nhưng mà cũng thiếu chút nữa ném cả cái mạng của mình đi rồi, không nên khinh suất như vậy chứ. Đạo pháp không nhiều biến hóa giống như kiếm pháp đâu. Đạo pháp thật sự một chiêu đi thẳng vì thẳng sinh tử thôi. Tiếp được thì sống, không tiếp nổi thì chết, đơn giản vậy thôi. Đồ tể nhét đau vào vỏ, giật quát một tiếng, vết thương trong ngực ông ta chợt có vô số đao quang thật nhỏ chớp hiện, trực tiếp xóa bỏ thần thông do Dương Tinh Quân lưu lại. Ông ta trầm giọng nói: Trước giờ ta đã chú ý tới sự tinh diệu của đạo pháp rồi, chú ý biến hóa quá phức tạp. Nhưng sau khi đạo pháp nhập đạo lại biến phức tạp thành đơn giản. Lúc trước giả chiến liên thành phong vũ, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng chính là quá phiền phức. Hiện tại trường đao huyền nguyệt phách, đao khai minh nguyệt hoàng lại càng lúc càng đơn giản. Phượng Nhược La nhìn trái nhìn phải, nhìn về phía rất nhiều thần thông giả ma tộc, nói: Nhớ kỹ lời của hắn đó, rất có đạo lý. Pháp thuật thần thông và chiến kỹ tương lai đều phải biến phức tạp thành đơn giản. Chỉ có điều hắn không nói ra tất cả thôi. Giản là từ phức tạp tới đơn giản. Trước phải có nhiều, nhiều là cần phải có lộ trình. Không trải qua nhiều, không có cách nào lĩnh ngộ được chỉ giản này. Cái gọi là giản là lực ngưng tụ một đường, đạo tập trung một đường. Rất nhiều thần thông giả ma tộc này nghe được cái hiểu cái không, đều gật đầu. Tần Mục nghe vào trong tai cũng không nhịn được mà thầm khen: Phượng Nhược La này có tầm mắt kiến thức, quả thực cao minh tới cực điểm mà. Đúng là đại tông sư xuất sắc, không hổ danh là chân ma tôn dương. Tật khai sáng trực kiếp kiếm thức thứ nhất cũng từ phức tạp tới đơn giản. Cái gọi là giản đó thực ra cũng không đơn giản. Kiếm pháp thuật nhìn là đơn giản, nhưng mà kỳ thực điều động tất cả lực lượng có chứa đạo dựng, khiến uy lực này không tầm thường. Thần thông bình thường có thể điều động được một hai phần trong tất cả lực lượng của bản thân, bởi vì tất cả lực lượng của bản thân thực ra là vô cùng to lớn. Ví dụ như là tay trái tay phải của ngươi tổng cộng có 100 cân lực lượng, hai chân mỗi chân có 100 cân lực lượng, nhưng mà ngươi đánh ra một quyền lại không phát huy ra được lực lượng của 400 cân. Lực lượng trong cơ thể thần thông giả phức tạp hơn, có lực lượng khí huyết vận chuyển mang đến, có lực lượng huyết quản thông suốt mang đến, có lực lượng nguyên khí vận hành, lực lượng nguyên thần, lực lượng thần tàng, còn có các loại lực lượng dấu vết phù văn khác nhau, khiến những lực lượng này phát huy ra chính là thần thông. Đại thần thông có thể điều động 5-6 phần đã là đáng quý rồi. Chỉ có tự mình khai sáng thần thông, thích hợp với bản thân mới có thể phát huy ra được lực lượng càng nhiều hơn. Mà mình tìm hiểu ra thần thông nhập đạo có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trên cơ bản tất cả lực lượng của bản thân đều bị phát ra ngoài. Từ phức tạp tới đơn giản, phần nhiều chính là ở trong quá trình bản thân tìm hiểu các loại lực lượng đi ra, không thể thiếu. Tề Cửu Nghi khen: Phần Nhật Lao quả nhiên là có kiến thức không tệ. Từng Mục liếc gã một cái, khen: Tề huynh cũng có kiến thức không tệ đó. Tề Cửu Nghi mỉm cười. Dược sư lại kiểm tra vết thương của đồ tể, sử dụng ngân châm lấy ra lửa độc, cười, nói: Chút vết thương nhỏ này không cần tới ta rồi. Mục Nhi nè, gọi Lông Mập nhà ngươi tới qua liếm một chút đi, lưu thông máu sinh cơ là được rồi. Lông Kỳ Lân vội vàng bước nhỏ chạy tới, cười nịnh nọ, nói: Đồ lỗ do, tiểu Lông phải liếm rồi. Đồ tể vội vàng nhìn về phía của Tần Mục. Mục Nhi nè, có lỗ chứa hay không vậy? Dược sư nghiêm mặt nói: Nước miếng tươi như vậy tốt hơn, bỏ vào trong bệnh nó không còn mới nữa rồi, vết thương lành chậm hơn đó. Đồ tể nửa tin nửa ngờ. Trần huynh, Dương Tinh Quân đã chặt đứt ân oán của hắn rồi, thương thế của thiên đao cũng không có trở ngại gì. Hiện tại tâm thần của ngươi chắc hẳn là đã yên ổn xuống rồi chứ. Tề Cửu Nghi nhìn về phía Tần Mục mỉm cười nói. Giờ đến phiên chúng ta. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên có một đạo đao quang sáng lên. Tiếp theo một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, không ngừng tách ra. Chiếc hoa ly. Trong lòng Tần Mục thoáng động, đột nhiên khắp bầu trời có đao quang chợt thu lại, hóa thành một đao bổ rơi xuống. Chỗ đao quang rơi xuống, không khí tách ra hai bên. Phượng Nhật La phất tay áo, ép lui tất cả đao quang đi về phía mọi người. Đạo đao quang kia chạy thẳng tới 10 dặm, đao quang cực lớn chém về phía Tề Cửu Nghi. Đồng tử của Tề Cửu Nghi đột nhiên co lại, đột nhiên trấn tĩnh lại, mặc cho đao quang đến trước mặt mình. Đao quang bỗng nhiên chấn động tách ra, hóa thành hơn 10 đạo đao quang chém về phía Tề Cửu Nghi, giống như là khổng tước xòe đuôi, lại bỗng nhiên thu lại. Hơn 10 đạo đao quang này lướt qua chớp mũi của Tề Cửu Nghi, cũng không có chạm đến được gã. Đột nhiên đao quang thu hồi, ngoài 10 dặm, chiếc hoa lê cắm yêu đao sau lưng của mình, đi nhanh tới. Tuy rằng khí sắc có chút không quá tốt, nhưng cũng rất có tinh thần. Hiển nhiên mấy ngày nay gã vì đột phá cũng chịu không ít khổ. Đồ tể nhìn về phía chiếc hoa lê, đột nhiên thở dài, thân sắc tiêu điều. Ôi, hai đệ tử của ta, một kẻ đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, một kẻ lĩnh ngộ kiếm đạo, đạo pháp tinh diệu không có một người nào hồng được. Ngược lại người này chỉ liếc mắt nhìn ra đạo pháp của ta, lại tìm hiểu ra được rồi. Sắc mặt của Bá Sơn Thế Tiểu đỏ bừng, Tần Mục thản nhiên tự nhiên hoàn toàn không có xấu hổ gì. Phượng Nhật La nhìn về phía chiếc hoa lê, tán thưởng không dừng, nói. Chiếc hoa lê, người có thể xuất sư rồi. Chiếc hoa lê cúi người bái tạ, sau đó đứng lên, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người Tần Mục, lại chuyển tới trên mặt của Tề Cửu Nghi, trong mắt của đào quang chớp động. Tần Mục là của ta, muốn giành với ta, ta sẽ giết người trước. Người què kinh ngạc, nói. Một như nọ, ngươi còn được người ta tranh cướp nữa hả? Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Tề Cửu Nghi thản nhiên nói. Chiếc hoa lê, lão sư của ngươi là Lạc Vô Song, thượng tướng quân của Linh Tú Quân hả? Ta tự đạo pháp của ngươi nhìn thấy được vết tích vô song đao của hắn đó. Thượng đao Lạc Vô Song, đạo pháp nhập đạo, ở thiên đình hắn chịu trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ tuổi của Linh Tú Quân. Ngươi được hắn chân truyền, rất tốt, chỉ có điều ngươi có biết ta là ai hay không vậy? Chiếc hoa lê lắc đầu. Không cần biết ngươi là ai, ngươi muốn giết hắn, ta giết ngươi trước. Tề Cửu Nghi lắc đầu. Đệ tử của Lạc Vô Song khó tránh khỏi quá không biết trời cao đất rộng, ngộ ra được một chiêu đao pháp, mới vừa đi ra khỏi bóng ma của Lạc Vô Song lại dám uy hiếp ta rồi. Tần huynh à, ngươi còn muốn xem ta với cao thủ ma tộc quyết đấu một hồi sao vậy? Ta cho ngươi một cơ hội đây. Tần Mục liếc mắt, từ trên người của gã, Tần Mục cảm giác được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong cơ thể của Tề Cửu Nghi giống như là có một con dị thú hồng hoang đang dần dần thức tỉnh. Loại cảm giác này giống như là phát động tổ long thái huyền công chân long, nhưng mà Tề Cửu Nghi cũng không là long tộc, chắc là phượng tộc. Thôi hổng rồi, Tề Cửu Nghi tu luyện một loại công pháp chạy thẳng tới đế tọa. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Người que chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, ân cần giáo huấn, nói. Một như nọ, thời điểm nên kinh sợ thì phải kinh sợ, thời điểm muốn chuộng thì chuộng lẽ thôi, tin lời gia gia què giáo dục đi, tuyệt đối không sai đâu. Tần Mục đột nhiên hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, âm thanh có chút khàn khàn. Gia gia què, cao thủ tu luyện công pháp đế tọa, ta còn chưa bao giờ đánh chết qua. Người què giận dữ, quát. Muốn gì, truyền thống tốt đẹp của gia gia què đều bị ngươi dứt không còn chút nào rồi. Hết lần này tới lần khác đi theo cái tên đồ tể giết heo kia, học tranh đấu, thích tàn nhẫn. Sớm hay muộn vậy, ngươi cũng bị người ta một đao cắt thành hai đoạn. Giết heo nè, ngươi lộ biểu tình vậy lần sau chứ, thả đao xuống từ từ nói chuyện. Ta chỉ muốn tốt cho Mộc Nhi. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí đẩy thanh đao trên cổ ra. Từng một cười, nói. Gia gia quệ yên tâm đi, ta tự có chừng mực mà. Cái gọi là công pháp đế tọa chẳng qua là do tiền bối sáng chế, không phải là của mình đâu. Có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực lại còn phải xem lĩnh ngộ và tu hành của mình nữa. Cái này phải thấp hơn một cấp bậc. Công pháp đế tọa biến thành công pháp lăng tiêu, hơn nữa Duyên Khang cải cách, thiên định cũng không có trải qua cải cách. Công pháp đế tọa của Tề Cửu Nghi cũng không có khả năng trải qua thử thách cải cách được. Còn muốn thấp hơn một cấp bậc so với cái công pháp mà lăng tiêu biến thành công pháp ngục kinh đó. Hắn đối đầu vài lời, trực tiếp hạ thấp công pháp đế tọa xuống hai đẳng cấp. Người què lạnh lùng nói: công pháp Ngọc Kinh á, sao ra còn cao hơn công pháp chân thần mấy đẳng cấp đó. Chân thần, giao trì, trảm thần đại, sau đó mới là Ngọc Kinh. Tần Mục với lòng tin tràn đầy nói: tự nghĩ ra công pháp chân thần, bởi vì là tự mình nghĩ ra, cho nên có thể phát huy ra tất cả uy lực, nâng cao một cấp bậc là có thể so với công pháp giao trì. Lại thêm ta là bá thể nữa, trên cơ bản đã có thể cùng đặt song song với công pháp trảm thần đại, chênh lệch cũng không lớn rồi. Người què chán nản. Tư bà nói: người què nè, đây là nguyên nhân người đến nay còn chưa vượt qua thần kiều tiến vào thiên cung. Lá gan của người quá nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, sợ mình không cách nào vượt qua thần kiều. Thực ra lấy tu vi của người đủ để vượt qua thần kiều. May là một nhi không có học ngươi, học ngươi khó thành người tài rồi. Người què không thể làm gì được nàng, cả giận: ông có người là nuôn chiều hắn rồi, ta không hỏi xem hắn sớm muộn gì bị người ta đánh chết hay không chứ. Tuy nói như vậy, nhưng mà ông ta cực kỳ quan tâm Tần Mục. Năm đó Từ bà nhặt Tần Mục từ bờ sông trở về, trong thôn người đầu tiên tiếp nhận Tần Mục chính là ông ta. Từ bà ngại Tần Mục đái dầm, tặng Tần Mục cho người khác, lần người què hết lần này tới lần khác không ngại phiền trộm Tần Mục trở về. Tần Mục lớn một chút, không có bạn chơi, cũng là lão ngoan đồng này bình thường cùng chơi với Tần Mục. Đương nhiên phần lớn là khi dễ Tần Mục, cướp mức quả Từ bà mua cho Tần Mục, cướp đồ chơi mã gia làm cho Tần Mục. Mỗi lần đều khiến cho Tần Mục khóc, làm hại bản thân bị Tư bà đánh một trận tơi bời mới cam tâm. Những năm đó trưởng thôn mất hết can đảm, người mù bị tinh ngạn phá đậu tâm. Tư bà lo lắng, Lệ Thiên Hạnh ẩn nấp ở trong đậu tâm. Người câm thì cấm đầu đèn sắt không nói chuyện với người khác, dược sư chìm trong tình ái. Người điếc cũng không để ý tới người nào. Mã gia mỗi khi thấy Tần Mục, liền nhớ tới thê nhi bị chết oan. Còn đồ tể thì bởi vì biết được chân tướng của trời xanh nên thường hay phát điên. Khi đó bọn họ đều có khúc mắc không giải quyết được. Trong thôn chỉ có người què là bị quốc sư đẩy vào tàn lão thôn không có gánh nặng, cho nên mới phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tần Mục. Phía đối diện, Phượng Nhược La thoáng nhìn những người này tranh cãi với nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giữa các thượng ma luôn luôn khách khí, cho dù là hai phe địch ta cũng đối đãi với nhau bằng lễ ngộ, giống như là các thượng ma ở tàn lão thôn, mỗi ngày cãi nhau ngược lại rất là hiếm thấy. Chiếc Hoa Lê, ngươi cùng Tề công tử giao đấu, ngươi phải cẩn thận đó. Phượng Nhược La vẫn không ngăn cản Chiếc Hoa Lê mà nói: ngươi bây giờ xuất sư, ta đã không có cách gì có thể dạy cho ngươi rồi. Một sư phụ khác của ngươi là Lạc Vô Sông cũng vậy. Sau này cần nhờ bản thân ngươi tu hành tự mình tìm hiểu thôi. Đánh với Tề công tử một trận là tâm nguyện của ngươi, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi chỉ cần để ý một chút thôi. Thân là tôn vương của ma tộc, gã có khí độ khác thường. Tuy là hai phe địch ta, nhưng mà Phượng Nhược La vẫn khiến người ta khâm phục. Chiếc Hoa Lệ bái tạ, nhìn về phía Tề Cửu Nghi, trong mắt hình như có đao quang đang va chạm ngang dọc. Đao pháp của hắn mới thành lập, nóng lòng muốn đánh với người một trận để xác minh thực lực. Phượng Nhược La, đệ tử này của ngươi không phải đối thủ của Tề công tử. Lục Ly khẽ nói: ngươi căn bản không biết truyền thừa của hắn kinh khủng tới mức nào. Sư thừa của hắn là tuyên cổ cự phách của thiên đình, là tồn tại viễn cổ. Đại khư chính là bị vị tồn tại kia chế tạo ra. Gương mặt bên trái của Phượng Nhược La thản nhiên nói: thì sao chứ, từ viễn cổ tới nay, đạo pháp thần thông biến hóa nhiều lần như vậy, thứ từ viễn cổ chưa chắc lại mạnh mẽ đâu, ngươi quá thần thánh thiên đình rồi. Chiếc Hoa Lê tuy không phải là ma tộc, nhưng mà truyền thừa tinh thần, gặp mạnh lại càng mạnh mẽ, càng đánh càng hăng. Gã lại có ngộ tính cực cao. Vị đao thần này chém giết Dương Tinh Quân một đao lại có thể khiến cho gã ngộ đạo. Ai có thể có ngộ tính kinh người như vậy? Một trận chiến này, Triết Hoa Lê chưa chắc đã thua. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đao quang sáng lên, Triết Hoa Lê hung hãn ra tay. Gã vừa ra tay chính là đao pháp của Lạc Vô Sông. Đao quang tách ra, yêu đao trong tay nhất thời hưng phấn. Yêu nhãn mở ra, yêu nhãn khóa chặt Tề Cửu Nghi. Đao quang tách ra, số lượng tăng lên gấp bội. Tề Cửu Nghi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên phía sau lưng của gã có ánh lửa tung bay, giống như là cánh, và linh vũ của Phượng Hoàng nghênh đón đao quang lao đi. Cánh chim tung bay, lông chim rực rỡ cùng yêu đao va chạm, không ngờ không có bị yêu đao chặt đứt. Chỉ trong nháy mắt, đao pháp của Triết Hoa Lê tách ra lại chia ra thành mấy vạn đạo đao quang. Nhưng mà khi va chạm cùng lông chim Phượng Hoàng, nhưng trước sau khó có thể công phá được lông chim Phượng Hoàng. Từng ánh lửa linh vũ trái lại phá tan đao quang lao thẳng đến Triết Hoa Lê. Thân hình của Triết Hoa Lê đột nhiên biến mất,

mà trong dung nham đồng thời có từng gốc cây ngô đồng xanh biếc nho nhỏ hiện lên. Trên cây có tổ phượng tràn ngập hào quang, bay ra đánh nát từng yêu đao. Mà trong cùng một lúc, kiếm hoàng của Tượng Mục bay lên, trôi lơ lửng ở mi tâm. Theo kiếm chỉ của hắn ở mi tâm, nhẹ nhàng điểm ra một cái. 8.000 thanh kiếm tạo thành kiếm hoàng nho nhỏ, nhất thời nhanh chóng biến hình. 8.000 thanh kiếm này hóa thành một cái đường kiếm quang. Theo kiếm chỉ của hắn điểm ra, kiếm quang trong thời gian ngắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, tập trung lực lượng tất cả năng lượng của hắn, nghênh đón cửu phượng đâm tới. Chợt kiếm quang cùng chín phượng va chạm, kiếm quang từ đầu ngón tay của Tần Mục bắn ra, trong chớp mắt đã lớn giống một cái cây cột. Nhưng mà sau khi kiếm chỉ của hắn lao ra lại trở nên vô cùng tinh tế, giống như là một tia sáng sắc bén vậy. Nhưng cẩn thận quan sát kỹ thì trong tia sáng sắc bén này của Tần Mục lại dường như có hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Thứ nhất kiếm kiếp của hắn là khai kiếp kiếm, một kiếm này khiến cho hắn làm chủ vô ưu kiếm. Thân của vô ưu kiếm có tổng cộng 8 mặt, hiện ra phù văn của phù văn bá thể tam đăng công của Tần Mục, bắn ra hào quang bốn phía. Kiếm quang chiếu rọi phù văn ở trên từng mặt của kiếm, uy lực của kiếm bị kích phát ra, ánh sáng lại một lần nữa từ thanh tử kiếm này bắn ngược đến thanh tử kiếm khác trên thân kiếm. Mỗi một thân kiếm đều có 8 mặt gương, chỉ cần trong chớp mắt ngắn ngủi, 8.000 thanh kiếm đều sẽ bị thắp sáng, phát động ra tất cả uy lực. Vị trí của 8.000 thanh kiếm vẫn đang không ngừng biến hóa, mỗi một cây kiếm có quỹ tích khác nhau. Cuối cùng tất cả uy lực của 8.000 thanh kiếm đều tập trung ở trên vô ưu kiếm. Đây cũng là chỗ ảo diệu của khai kiếp kiếm. Đơn thuần từ biểu hiện ở bên ngoài, thoạt nhìn từng một chi điểm một cái vào mi tâm rồi đâm ra một kiếm. Cực kỳ đơn giản, nhưng mà phía sau cái nhìn như đơn giản này lại bao gồm cảm ngộ suốt đời tu hành của hắn, bao gồm thân thể nguyên thần, đạo pháp thần thông của hắn, cùng tất cả lực lượng của hắn. Đồ tể cùng Phật Nhật La đã từng nói biến phức tạp thành đơn giản. Vì sao Tần Mục lại tràn đầy cảm xúc? Chính bởi vì hắn chạy tới bước này rồi. So sánh với đại thần thông của Tề Cửu Nghi khởi động với tốc độ thông thả, cần phải có chút thời gian chuẩn bị. Đại thần thông của Tần Mục chính là kiếp kiếm của hắn, tốc độ khởi động lại nhanh chóng và mãnh liệt khác thường. Đây đúng là chỗ khác nhau giữa tự nghĩ ra cùng học tập. Tần Mục bước vào con đường công pháp nhập đạo, tự nghĩ ra kiếp kiếm, vì vậy tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng. Triết Hoa Lê là đi con đường đao pháp nhập đạo. Đao pháp của gã tuy rằng là tự bản thân nghĩ ra, nhưng mà công pháp lại là của người khác. Gã vừa học công pháp của Lạc Vô Song, vừa học ma công của Phượng Nhật La. Bởi vậy tốc độ khởi động đao pháp nhập đạo của gã chậm hơn so với Tần Mục một đường. Nhưng cho dù là chậm một đường, cũng muốn nhanh hơn so với tốc độ đại thần thông của Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi vượt qua hai người chính là công pháp mà gã tu luyện, là công pháp đế tọa của thiên đình. Thần thông có uy lực vô cùng cường đại, trên đời hiếm thấy. Nếu nói riêng về uy lực, vượt qua công pháp chân thượng gấp vô số lần. Mà chỉ có điều một chiêu đại thần thông này của gã là phân ra thành hai nữa. Cửu phượng công kích về phía Tần Mục, ngô đồng xanh biếc công kích về phía Triết Hoa Lê. Phân chia uy lực của một chiêu thức thần thông này ra thành hai nữa rồi. Kiếm quang của Tần Mục đâm thủng đầu chính con phượng, vô ưu kiếm đâm xuyên qua cơ thể chính con phượng do một chiêu thần thông này biến thành. Cửu phượng này thoạt nhìn rất nhỏ, lại do vô số thần thông tạo thành. Nhất thời thần thông tạo thành thân thể cửu phượng bạo phát. Nhưng mở trong một kiếm này của Tần Mục ẩn chứa uy lực của Bát Thiên Kiếm cũng bạo phát ra. 8.000 thanh kiếm hoàng này nhỏ vô cùng. Lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy được biên độ, thi triển ra kiếm chiêu khác nhau, chặt đứt thần thông trong cơ thể của cửu phượng. Và chạm trong chớp mắt ngắn ngủi đó khiến cho cửu phượng bị chôn vùi. Kiếm quang nhỏ nhỏ lao thẳng đến Tề Cửu Nghi. Thần thông của Tề Cửu Nghi bị phá, gã kêu lên một tiếng rên rỉ. Đột nhiên ánh lửa phía sau lưng gã trở nên hung bạo, cái cổ gã khẽ xoay chuyển, từ xung quanh cái cổ của gã mọc ra 8 cái cổ thật dài, trên cổ che kín những cái lông chim phượng thật nhỏ. Mỗi một mảnh lông chim phượng đều có 7 loại sắc thái khác nhau. Điểm cuối của cái cổ lại là đầu phượng, đầu đội linh vũ giống như là hoàng giả trong loài chim, từng cái đầu phượng mổ xuống đánh vào trên kiếm quang của Tần Mục. Ở cái thời điểm mà gã đang phân tâm đối phó với khai kiếp kiếm của Tần Mục, áp lực của Triết Hoa Ly nhẹ hơn một chút. Trong dung nham chợt có vô số yêu đao vang lên những tiếng con con va chạm, hợp làm một thể. Yêu đao đón đầu chém về phía Tề Cửu Nghi. Phía sau lưng của Tề Cửu Nghi mở ra đôi cánh vô cùng hoa lệ. Hai cánh như đao, lông chim giống như kiếm, nghênh đón một đao này. Tần Mục theo sát kiếm quang mà đến, hai chân di chuyển, bạo phát ra những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Một quyền đánh tới, không khí xung quanh Tề Cửu Nghi trong nháy mắt bị rút ra, nén đến trên đầu nắm đấm của Tần Mục. Xung quanh nắm đấm của hắn có từng lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng. Tề Cửu Nghi giơ tay lên mà nghênh đón, thì vào lúc này bên kia chiếc Hoa Ly đi nhanh mà xông đến, giống như là một vị ma thần phẫn nộ chạy như điên mà tới. Trong miệng truyền đến một tiếng ma ngữ, nhất thời khí huyết cuồng bạo, một ứng đánh ra. Tay kia của Tề Cửu Nghi giữ thế ấn mà nghênh đón, đồng thời đối đầu với hai người. Hai lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh thẳng tới, hai tiếng nổ đồng thời bạo phát. Tề Cửu Nghi kêu lên rên rỉ, chín cái đầu đồng thời nôn ra máu. Tay kia của Từng Mục mở ra, phi kiếm bị tám cái đầu phượng mổ tan ra hóa thành kiếm hoàng rơi lại vào trong tay của hắn. Hắn dùng sức nắm chặt, một cục kiếm sáng như tuyết do 8.000 thi kiếm điên cuồng xoay tròn hình thành quét về phía cổ của Tề Cửu Nghi, chuẩn bị chém đứt đầu thứ 9. Kiếm quang xoay tròn phát ra âm thanh xùy xùy phá không, chỉ cần bị một kiếm này đảo qua thì Tề Cửu Nghi sẽ bị phá thành mảnh nhỏ, bị tách rời thành từng mảnh thịt nhỏ nhất. Chiếc Hoa Lệ lấy tay cầm đao khen một tiếng, yêu đao nghênh đón một kiếm này của Từng Mục. Từng đao quang bắn ra đánh tan kiếm quang của Từng Mục. Gã cười lạnh nói: "Hắn là của ta, Tiền giáo chủ vẫn không nên nhúng tay vào thì thỏa đáng hơn." Nhưng lúc này thân thể của hai người chấn động mạnh, cánh tay đau tới mức tê dại, yêu đao và kiếm hoàng đều bị chấn động tới mức tuột khỏi tay của mỗi người. Bàn tay kia của Từng Mục mới chợp tới, nắm lấy yêu đao của Triết Hoa Lê ở trong tay, bước chân đang xen vùng đao chém xuống, cười lạnh nói: "Triết Hoa Lê, ngươi thật không biết suy nghĩ mà, người này là kình địch của chúng ta, cần phải chém chết hắn trước đã, chúng ta có khả năng an tâm giao đấu hơn." Một đao này của hắn đại khí mạnh mẽ, ở trên đao pháp thừa kế sự cuồng giả bá đạo của đồ tể, uy lực không ngờ không thể kém hơn so với ở trong tay của Triết Hoa Lê. Đột nhiên lòng bàn tay của hắn tê rần, yêu nhãn ở trên chui đao không ngờ mọc ra cái miệng, miệng đầy những cái răng sắc bén, cắn ở trên lòng bàn tay của hắn, máu tươi đầm đìa. Cũng trong lúc đó, Triết Hoa Lê nắm kiếm hoàng hơi ngẩn ra, thiếu chút nữa là tuột tay. Gã không ngờ rằng kiếm hoàng của Từng Mục nặng tới như vậy, suýt nữa không thể nắm vững rồi. Triết Hoa Lê dùng sức nắm chặt, kiếm hoàng không ngờ phát ra kiếm quang tăng vọt. Gã ở trên kiếm pháp lại không có bao nhiêu thành tựu, hơn nữa trong kiếm hoàng có 8.000 thanh kiếm, muốn khống chế có chút quá sức. Từng thanh kiếm nhỏ khó có thể khống chế được, gã chỉ đành phải vung mạnh kiếm quang nghênh đón yêu đao do Từng Mục bổ tới, mà không biến sắc, nói: "Hắn đều giống như ngươi, đều là đối thủ mà ta muốn giết. Hai người các ngươi đều phải chết ở dưới đao của ta." Kiếm cũng đau va chạm trong nháy mắt, Triết Hoa Lê kêu lên rên rỉ một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau. Từng Mục tinh thông đao pháp, tuy rằng bị yêu đao cắn cho một cái, nhưng uy lực của chiêu thức vẫn cực lớn, hơn nữa pháp lực của hắn càng mạnh mẽ hơn so với Triết Hoa Lê, khiến cho Triết Hoa Lê khó có thể chống đỡ được. Đao kiếm của hai người rời khỏi tay, yêu đao ở giữa không trung chấn động, vô số đao quang xoay quanh ba người bay múa đầy trời va chạm vào nhau. Từng Mục lập tức lấy pháp lực của bản thân để thu hồi kiếm hoàng, kiếm quang hóa thành một cái bức tranh sơn hà âm âm đè xuống, nhấn chìm cả ba người. Kiếm lý sơn hà: "Các ngươi làm càn, dám cả gan không để ý tới ta sao?" Tề Cửu Nghi vừa sợ vừa giận, thân thể lại một lần nữa lay động, nhất thời hiện ra thân người 9 đầu chim và 2 cái cánh. Gã đang muốn bạo phát để giết chết hai người, đột nhiên Từng Mục cùng Triết Hoa Lê liên thủ một đòn khiến cho gã tổn thương nặng nề. Tề Cửu Nghi đẫm máu, Từng Mục cùng Triết Hoa Lê vây quanh gã, hạ sát thủ về phía đối phương, bao vây mà chém giết. Chỉ cần Tề Cửu Nghi chống lại, lập tức bị hai người tổn thương nặng nề. Trên người Tề Cửu Nghi có máu tươi đầm đìa, trong lòng có chút sợ hãi và mờ mịt. Một mình đối mặt với bất kỳ người nào ở trong hai người Từng Mục hoặc Triết Hoa Lê, gã đều có 10 phần thắng. Nhưng mà đối mặt với hai người liên thủ, gã cũng chỉ có thể bị đánh mà thôi. Trong lòng gã không hiểu chút nào. Nếu không phải Tề Cửu Nghi vì hào khí muốn đồng thời hạ thủ về phía Từng Mục cùng Triết Hoa Lê, thì gã lại sẽ thuận lợi đánh bại Triết Hoa Lê, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Từng Mục cùng Triết Hoa Lê đều biết đại thần thông của gã kinh người, cho nên thời điểm gã đồng thời công kích về phía hai người, bọn họ đã dẫn đầu khiến cho gã tổn thương nặng nề. Sau đó Tề Cửu Nghi lại trở thành món ăn cho hai người bọn họ sâu xé. Hiện trường thực sự chỉ có Từng Mục cùng Triết Hoa Lê tranh đấu mà thôi. 8.000 thanh phi kiếm và vô số đao quang giao phong va chạm, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang, giống như là trận mưa xối xả đánh tới Hoa Lê vậy. Tề Cửu Nghi thân ở trung tâm chiến trường giao phong của hai người, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh của Từng Mục cùng Triết Hoa Lê. Chỉ cần gã chuẩn bị bạo phát, lại sẽ đồng thời gặp phải hai người công kích. Cái loại cục diện này là điều mà gã trăm triệu lần chưa từng dự đoán ra được. Bước chân của Từng Mục cùng Triết Hoa Lê di chuyển nhanh chóng, chợt xa chợt gần. Hai người chủ yếu lấy đao kiếm tranh chấp, lấy pháp thuật thần thông là phụ, thỉnh thoảng có thần thông thân thể va chạm. Chiếc hoa lê dần dần rơi vào hạ phong. Tề Cửu Nghi nhìn ra tiện nghi này. Đột nhiên, nhân lúc Tần Mục công kích chiếc hoa lê thì trong chớp mắt này, Tề Cửu Nghi đồng thời cũng ra tay về phía của chiếc hoa lê, nỗ lực đi cùng Tần Mục liên thủ giết chết chiếc hoa lê trước đã. Nhưng cùng với cái lúc mà chiếc hoa lê bị gã cùng Tần Mục đánh bay, thì gã lại thấy ngực của mình mát lạnh. Gã cúi đầu nhìn lại đã thấy chỗ ngực của mình xuất hiện một cái mũi kiếm. Chính cái đầu của Tề Cửu Nghi đồng thời quay lại, nhìn thấy được nụ cười hoàn toàn vô hại trên mặt của Tần Mục. Tần Mục đánh ra một chưởng, năm ngón tay giang ra. Đó là âm dương phiên thiên thủ mà hắn học được từ Tam Tổ Nhân Hoàng. Trong năm ngón tay của hắn xen lẫn ngũ lôi kình thiên chung của ngũ tổ nhân hoàng. Cách hơn 10 dặm, thân hình của chiếc hoa lê vừa đứng vững, uy lực một chưởng này của Tần Mục theo sát tới. Thân thể của chiếc hoa lê giống như là bao tải rách bay lên, bị chưởng lực thuần âm ở trong âm thủ đông lại thành tượng băng. Cùng lúc đó, một cái chuông lớn ngũ lôi xuất hiện ở đỉnh đầu của gã. Tiếng chuông chỉ cần vừa vang lên lại có thể khiến gã từ trạng thái tượng băng chấn động tới mức nát bấy. Mà kiếm hoàng cầm ở trong tay kia của Tần Mục lại nắm lại biến thành lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm là do 8.000 thanh kiếm biến thành. Lúc này pháp lực của hắn dũng mãnh tràn vào trong 8.000 thanh kiếm. Từng thanh kiếm rất nhỏ đang phát ra kiếm chiêu ở trong cơ thể của Tề Cửu Nghi. Thậm chí kiếm quang còn xông vào trong thần tàng của Tề Cửu Nghi. Thức thứ hai của kiếm đồ, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Quanh thân của Tần Mục tràn ngập huyết sắc, giống như là một mảnh biển máu mênh mông nhấn chìm hắn. Nụ cười trên mặt của thiếu niên bị màu máu chiếu rọi, hình như trở nên quỷ dị tà ác, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta chưa bao giờ thua. Tề Cửu Nghi nghe được giọng nói của Tần Mục, có chút sởn tóc gáy. Cuối cùng nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương bạo phát uy lực, cùng ngũ lôi kình thiên chung bạo phát quanh chiếc hoa lê, tiếng chuông vang lên. Hai đại cầu thủ trẻ tuổi này đều sắp chết dưới tay của hắn rồi. Nhưng vào lúc này chuông lớn tan rã, pháp lực của Phượng Nhật La trùng trùng điệp điệp, một chưởng đánh nát ngũ lôi kình thiên chung. Phía bên kia, Lục Ly chỉ điểm một cái ở trên mũi kiếm, đi qua ngực của Tề Cửu Nghi. Từng thanh phi kiếm từ trong vết thương của Tề Cửu Nghi bay ngược ra. Đồ tể mới rút đau, người mù nắm thương, phía sau lưng người cầm có ánh lửa trùng thiên. Từng người tiến lên trước một bước. Người què ôm lấy Tần Mục bay nhanh về sau, chợt ẩn chợt hiện, xuất hiện ở phía sau đám người đồ tể. Phượng Nhật La cùng Lục Ly từng người cứu Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi, lại không tiếp tục ra tay nữa. Lục Ly cười, nói: Tề tiểu hữu, ngươi ở thiên đình trong thời gian quá lâu, căn bản không biết lòng người hạ giới xảo quyệt, hiện tại bị thua thiệt rồi. Tề Cửu Nghi im lặng một lát, nói: Cửu Nghi nguyện ý cùng Tiết Độ Sứ liên thủ. Phượng Nhật La thoáng động tâm niệm, chiếc hoa lê ở cách bọn họ ngoài 10 dặm, khí thuần âm ở trên người của gã đã được hóa giải đi, thoát khỏi trạng thái bị đóng băng rồi. Chiếc hoa lê kinh hùng, đã thấy mặt đất đột nhiên gấp lại. Sau một khắc, gã không nhúc nhích được, không ngờ từ ngoài 10 dặm đi tới bên cạnh Phượng Nhật La, hiển nhiên là Phượng Nhật La gấp không gian này gây ra. Trong lòng đám người đồ tể càng thêm nghiêm trọng, Phượng Nhật La có thực lực cao thâm vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Thực lực như vậy chỉ sợ không chỉ đơn giản là chân ma. Cái đầu bên trái của Phượng Nhật La nhìn chiếc hoa lê, thản nhiên nói: Thắng bại là chuyện thường của binh gia, thực sự thắng và bại là sống và chết. Chỉ cần không chết lại không phải là hoàn toàn thua trận, hiểu chưa? Chiếc hoa lê thu hồi yêu đao vẫn cắm ở sau lưng, khom người nói: Đệ tử hiểu rõ. Phượng Nhật La rất vui mừng, nói: Đạo tâm của ngươi có rèn luyện, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua Lạc Vô Sông. Phía sau đám người đồ tể, người què tâm hoa nở rộ, nặng nề vỗ vào đầu vai của Tần Mục. Một nhi, ngươi không có khiến cho gia gia què mất mặt à. Một đoạn vừa rồi kêu quả nhưng là thâm hiểm, tiểu lý tàn đau, đâm sau lưng đã thương người, không hổ danh là cho ta dạy nên. Vừa rồi ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của ngươi, cũng không nhịn được mà ớn lạnh đùng mình mấy cái nữa đúng không? Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói: Đây đều là nhờ gia gia què dạy tốt thôi. Nếu như mà không có gia gia què, ta thắng không nổi bọn họ rồi. Nếu bàn về tiểu lý tạng đau đâm sau lưng đã thương người, ta tối đa chỉ có thể xếp hạng thứ hai thôi. Gia gia què vẫn là người đệ nhất thiên hạ đó. Người què vuốt cái chùm râu dê cười ha hả, có chút tự đắc. Người điếc cười lạnh, nói: Lòng người không thể ngây thơ. Lục Ly đứng ở phía đối diện, làm như không thấy sự khẩn trương của đám người đồ tể. Nàng từ xa nhìn về cái tòa thần thành do người điếc vẽ ra, đột nhiên cười, nói: Phượng Nhật La, ngươi bây giờ đã nhìn ra hư thực chưa? Phượng Nhược La quay đầu trái và phải, ba gương mặt, từng gương mặt nhìn về phía tòa thần thành. Sau một lúc lâu mới nói, ta không nhìn ra, vẫn mong được chỉ giáo. Lục Ly cười, nói, ngươi nhìn hồn phách thần ma trên thần thành đi. Phượng Nhược La kinh ngạc, khiêm tốn thỉnh giáo. Làm thế nào quan sát được hồn phách chứ? Trong lòng đám người đồ tể biết là không ổn, chậm rãi lui về sau. Sắc mặt của người điếc thoáng đổi, cũng biết đã bị Lục Ly nhìn ra được hư thực. Trên trán của ông ta xuất hiện mồ hôi lạnh. Bức tranh của ông ta tuy rằng có thể lấy giả đánh tráo, trong bức tranh tái tạo thế giới thậm chí có thể liên kết với thế giới ở trong bức tranh cùng hiện thực, hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở. Nhưng ông ta lại không cách nào tái tạo ra linh hồn. Lục Ly này chắc chắn là cường giả đến từ U Đô, thành tựu ở trên pháp thuật hồn phách rất cao. Nàng ta có thể nhìn ra được ảo diệu trong bức tranh của người điếc. Trong lòng bàn tay của mọi người nắm lại, đầy mồ hôi, vây quanh từng mục không ngừng lùi về phía sau thần thành, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Phượng Nhược La cùng Lục Ly lại làm như không nhìn thấy, mặc cho bọn họ lùi về phía sau. Lục Ly xoay người sang chỗ khác, giơ lên tay ngọc nhỏ nhắn ở trên không trung vẽ ra một cái vòng tròn. Điểm sáng tròn tràn ra nối liền thành tấm gương, biến thành một cái tấm gương lớn sáng loáng lơ lửng ở trên không trung. Tôn Dương, mời xem cảnh tượng trong tấm gương này. Phượng Nhược La nhìn về phía trong gương, cái gương chiếu ra chính là tòa thần thành tuyệt đẹp đồ sộ này, bao gồm đám người đồ tể, từng mục tư bà bà ở trước thần thành, cũng bị cái gương soi sáng ra hồn phách. Bọn họ có người có hồn phách đứng ở trước nam thiên môn của thiên cung, có người hồn phách đứng ở trên thần kiều, còn có người hồn phách đứng ở trong sinh tử thần tàng. Dưới chân chính là bóng tối U Đô. Nhưng quỷ dị chính là thần thành trong tấm gương chỉ là một mảnh vực sâu cực lớn. Không chỉ thần thành không tồn tại, ngay cả những thần ma cùng với trăm vạn đại quân trên thần thành cũng không tồn tại. Chỉ có điều đám người đồ tể đang rút lui về phía thần thành, hồn phách lại bị cái gương này chiếu ra. Trong gương hiện ra rõ ràng hồn phách của mọi người. Phượng Nhược La tự mình liếc mắt cũng nhìn thấy được chân thân ba đầu của mình đứng ở trong ma thần cung. Gã là ma thần một ba cái đầu, ba gương mặt chỉ biểu hiện là giả dối, kỳ thực gã luyện ra ba cái đầu thành một khối. Phượng Nhược La vừa nhìn về phía Tề Cửu Nghi trong tấm gương. Tề Cửu Nghi ở trong gương là một con phượng hoàng chín đầu, đắm chìm ở trong ánh sáng màu vàng hừng hực và thần hỏa, thần thánh không tầm thường. Mà trong gương xuất hiện ở chiếc hoa lê lại là thiếu niên nhân loại bình thường. Duy nhất chỉ có yêu đao sau lưng của gã là bị ánh sáng của tấm kính soi sáng ra yêu hồn. Đó là một con yêu thú, một mắt, tràn ngập yêu khí khủng khiếp, đang nằm rạp trong yêu khí cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà trong gương đáng sợ nhất vẫn là Tần Mục. Trong gương Tần Mục mọc ra ba con mắt, hiện lên màu đỏ như máu, kích thước cực lớn. Ba con mắt nhìn về phía của gã, hình như vẫn nhận thấy được gã đang nhìn lén. Phượng Nhược La cảm giác linh hồn của mình run rẩy, ngực lại bắt đầu mơ hồ bị đau. Lục Ly vội vàng lấy cái gương, không tiếp tục chiếu về phía đám người Tần Mục nữa. Nàng ta xoay người lại, nói, nhìn xong đã hiểu rõ chưa? Cái gương hướng về phía đại doanh ma tộc. Mấy cao thủ ma tộc phía sau bọn họ nhìn về phía trong gương, chỉ thấy trong gương xuất hiện cảnh tượng hồn phách ma thần trong đại doanh ma tộc. Đệ tử thúc giả của Phượng Nhược La hơi ngẩn ra, nhìn thấy được trong đại doanh ma tộc có một hồn phách ma tộc có chút quỷ dị. Hồn phách của người kia không ngờ đứng ở trong thiên cung. Hơn nữa hồn phách của gã đổ nát, đầy mụn vá, giống như là do hồn phách của rất nhiều người cắt nối mà thành. Thúc giả đang muốn nhìn kỹ, Lục Ly đã thu cái gương vào rồi. Lẽ nào ta nhìn hoa mắt sao vậy chứ? Trong lòng của thúc giả mà lách cũng không biết là cha nội nào buồn bực. Phượng Nhược La rùng mình một cái, âm thanh khàn khàn nói, con mắt thứ ba này bị thủ ba phòng ứng rồi. Lục Ly mỉm cười nói, ngươi không cần quấy đồ dơi hắn, mục đích của ngươi chỉ là Thái Hoàng Thiên. Phượng Nhược La lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta cuối cùng xem như nhìn ra được diện mạo của thần thành. Giả không sinh hoa, tái tạo thực sự, lấy giả đánh tráo, lấy bức tranh làm giới, giả cùng thực nối liền, khiến người ta khó phân biệt được thực cùng giả mà. Đây là lấy họa đạo tạo hóa ra thần ma vạn vật, ở trên đạo thư họa đã đạt tới đỉnh cao rồi. Giọng nói của gã truyền tới trong tai của đám người người điếc, tư bà bà. Các vị đạo hữu có thể đã lừa gạt ta, ngăn cản đại quân ma tộc ta ở đây. Một lần ngăn cản mấy ngày, khiến cho Thái Hoàng Thiên có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị. Các vị cho dù là chết cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Sắc mặt đám người tư bà bà biến hóa kịch liệt.